Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Kim Bát. Tuyệt cảnh, xuất thủ, khốn, Thạch Diễm bỗng nhiên hét lớn. Phần lưng, Mặc Vân Xí cùng nhục thân tu vi song vương dược đồng xuất. Một tay bắt lấy Huyên Nhi bả vai. Cả người đã như mũi tên rời cung thẳng vào bầu trời. Quyền thượng cực khiếu thần tính che phủ. 40.000 cân lực thế một quyền ném ra. Thất sắc thiên địa. Huyền Nhi trên thân cho ý tại Thạch Diễm nói ra nháy mắt. Càn quét thiên địa. Đem trên bầu trời 14 người nhân vương toàn bộ vây ở bên trong. Cũng khuếch tán đến càng cao. Theo Thạch Diễm đưa nàng đưa vào bầu trời. Đem trên bầu trời ẩn tàng người cũng theo đó che phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Nhi cổ họng dâng lên một khẩu linh huyết, phun nhập không bên trong. Thụ thương không phải là bởi vì 14 người nhân vương, mà là bởi vì trên bầu trời ẩn tàng tồn tại. Không phải một người, số lượng so với lộ diện người chỉ nhiều không ít. Trước đó, Thạch Diễm đã một quyền nhẹ nhõm đập phá 14 người nhân vương liên thủ phong tỏa. Phong tỏa liền mảy may trở ngại hắn đều không làm được. Tại thất sắc thiên địa trợ giúp dưới, không có có nhận đến ẩn tàng cường giả trở ngại, đã thẳng vào vòm trời. Thất sắc thiên địa nát, vệ hồn kiếm xuất hiện tại Thạch Diễm dưới chân. Thạch Diễm một tay ngưng kiếm chỉ, một tay ôm lấy Huyên Nhi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đều có chút thấy không rõ chung quanh. Mặc Vân Xí thêm song vương dực trợ giúp, ngự kiếm tốc độ phi hành tăng lên tới cấp độ mới. Chỉ bất quá tiêu hao cũng rất lớn, năm cực khiếu thôn phệ thiên địa linh khí đã không đủ cần thiết. Nhưng trôi qua vẫn còn tương đối chậm chạp, hắn còn có càng nhiều linh thạch không có bổ sung. Tiếp tục cao tốc năng lực phi hành không cần ưu sầu. Huyền Nhi ngươi không sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Thạch Diễm dư quang chú ý Huyền Nhi. Công tử, có người mạnh hơn tại. Trên bầu trời ẩn nấp nhân vương so phía dưới còn nhiều. Sở dĩ Huyền Nhi mới bị thương. Huyền Nhi lau đi máu trên khóe miệng. Vận chuyển đại chu thiên chữa thương. Thương thế trọng sao? Có chút. Huyền Nhi lông mày nhẹ trao lại, lần này vượt cấp khống chế nhân vương nhiều lắm, đường đường nhân vương, chúa tể một giới, lại thành quần kết đội xuất hiện, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua, sao có thể khôi phục, cần bao nhiêu linh thạch? Thạch Diễm ngắm nhìn hậu phương, phía sau có một người tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn hứa. Đây là tu vi gì? Nhân vương đỉnh phong. Hắn tại hướng Đại Diễm Hoàng Triều trốn, chỉ cần chạy đến Đại Diễm Hoàng Triều, tỉnh lại hỗn độn sắc xứa, tới một cái giết một cái, đến một nhóm làm thịt một nhóm, không cần lãng phí quá nhiều linh thạch, giết một tên nhân vương cần phải là được rồi. Huyền Nhi lại phun ra một ngụm máu, đã biết rồi, Thạch Diễm ánh mắt sát ý chồng chất, nguyên lai không phải người. Trách không được tốc độ nhanh như vậy. Thạch Diễm huyền niệm cuối cùng quét đến người phía sau. Dĩ nhiên là một con dị thú. Còn không là bình thường dị thú. Phản tổ hung thú huyết mạch đã đạt được gần như triệt để phản tổ tình trạng. Thiên phú kinh người. Gọi vạn dặm truy phong ưng. Tuy là nhân vương cấp dị thú. Thực lực cũng chỉ có phổ thông nhân vương cấp một nửa. Nhưng nó mạnh nhất chính là tốc độ. Có thể xưng nhân vương cấp cực hạn, bộ phận đã phong vương cường giả đều không đạt được tốc độ của nó. Này dị thú cực kỳ bất phàm, chân quý, toàn bộ vạn giới sơn chỉ có một cái, là giao bắc tuần giới vệ chủ giới trưởng thứ hai tỏa kỳ. Chủ giới trưởng, Thạch Diễm trong đầu tư duy vận chuyển, là chủ giới trưởng muốn giết hắn, loại kia đại nhân vật. Toàn bộ vạn giới sơn tối cao quyền lực người một trong. Làm sao sẽ tới giết hắn cái này tên tiểu nhân vật? Không nghĩ ra, trách không được có nhiều như vậy nhân vương xuất thủ. loại này chủ lại một phương đại nhân vật, điều động giới chủ cấp một tuần giới vệ, quả thực là không thể lại nhẹ nhõm, thậm chí điều khiển một nhóm tuần giới trưởng tới giết hắn đều rất bình thường. Hắn phiền toái, Thạch Diễm, ngươi đã bị tạm tước đoạt đại diễm giới sơn giới chủ chức. Ngươi phạm vào đại tội, còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi bây giờ bó tay chết, chỉ có ngươi một người. Liền liền ngươi bên người nhân vương thị nữ đều vô tội. Nhưng ngươi nếu không biết hối cải tiếp tục đào vong, ngươi muốn chết, người nhà của ngươi cũng sẽ chết. Hậu phương, vạn dặm truy phong ưng phần lưng ngồi một người. Đối với Thạch Diễm truyền âm nhập nhĩ, không trung, thanh âm chấn động, mênh mông, đáng chết. Thạch Diễm bỗng nhiên dừng lại. Hắn hận nhất có người cầm người nhà đến uy hiếp hắn. Mặc dù Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du bị hắn đưa vào tạo hóa chi địa, không thể lại an toàn, nhưng hắn vẫn là hung ác. Huynh nhi, chuẩn bị chữa thương. Thạch Diễm ngự kiếm điều xoay người bay về phía vạn dặm truy phong ưng. Vạn dặm truy phong ưng phần lưng người kia bất quá cùng hắn cảnh giới giống nhau. Nhân vương cảnh tiểu thành, ở đâu ra tự tin đuổi giết hắn. Cả hai tốc độ đều rất nhanh, bất quá mấy hơi liền muốn đối bính, muốn chết. Vạn dặm truy phong ưng phần lưng nhân vương nhìn thấy Thạch Diễm không trốn không ngừng, ngược lại quay người hướng hắn đánh tới, vô ý thức cười nhạo. Hắn thân là nhân vương cảnh tiểu thành võ tu, Thạch Diễm mới bất quá mới vào nhân vương cảnh, dù là cùng cái kia tên nhân vương linh tu thị nữ liên thủ, cũng không phải hắn một quyền địch, một quyền liền có thể diệt sát Thạch Diễm chủ tớ hai người. Sẽ có hay không có lừa dối, có thể chờ nhân vương kịp phản ứng về sau, lại cảm thấy không thích hợp. Thạch Diễm không giống như là đi tìm cái chết người, muốn không kéo dài cự ly nhìn xem tình huống lại nói. Nếu là Thạch Diễm trốn, đó chính là lừa dối. Nếu là Thạch Diễm tiếp tục đuổi, đó chính là Thạch Diễm có át chủ bài có thể giết ngược lại hắn. Tâm niệm chỗ đến, võ tu nhân vương lập tức mệnh lệnh vạn dặm truy phong ưng thay đổi. Vạn dặm truy phong ưng cao ngạo một tiếng ưng minh, không chút nào chuẩn bị thay đổi. Thân là chủ giới trưởng tọa kỵ, gặp chẳng biết nhiều ít cường giả, tự có cái kia phần ngạo ý. Đáng chết, xúc sinh chính là xúc sinh, không hiểu được dùng não, thời gian đã không đủ. Thạch Diễm đã đến trước mắt, võ tu nhân vương mắng chửi một câu, cương khí hộ thể, rút ra vương binh trường đao. Thạch Diễm cho dù có át chủ bài, cũng ứng không có khả năng thuấn sát hắn a. Vạn dặm truy phong ưng muốn trốn, Thạch Diễm đuổi không kịp. Suy, kiếm chỉ khẽ động, phệ hồn kiếm thoát ly Thạch Diễm, tốc độ nhanh mấy lần, mang theo mang người kiếm ý hình thức ban đầu cùng lôi cương kiếm khí. Tự võ tu nhân vương chỗ cổ chợt lóe lên, võ tu nhân vương vương binh vỡ vụn, đầu lâu nghiêng một cái rơi xuống vạn dặm truy phong ưng phần lưng. Vệ hồn kiếm lại là một xuyên, đem vạn dặm truy phong ưng đâm xuyên, linh hồn thôn phệ sạch sẽ. Thạch Diễm phất tay đem võ tu nhân vương không gian giới chỉ bắt giữ, đem vạn dặm truy phong ưng thi thể thu nhập không gian bí hạp. Nhân vương cấp dị thú thịt, nướng ăn đủ hắn ăn rất lâu, thân phận lại tôn quý cũng chỉ là đầu xúc sinh, không thể lãng phí. Võ tu nhân vương cùng vạn dặm truy phong ưng sau khi chết, xuất hiện hai đoàn quang hoa, bị Huyên Nhi nuốt vào bụng, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục cũng đột phá. Một cỗ cường đại thiên địa linh khí tiến vào Huyên Nhi thân thể. Một cái nháy mắt ở giữa, Huyên Nhi đã nhân vương tiểu thành cảnh, Thạch Diễm cũng không kỳ quái. Huyên Nhi so với hắn sớm đột phá nhập nhân vương, tại tiểu luân hồi các lớn giới sơn bên trong giết chẳng biết mấy cái vừa đi vừa về. Hắn giết nhân vương, đại bộ phận Huyên Nhi đều nuốt quang hoa. Hiện tại đột phá đến tiểu thành nước chảy thành sông, Ngay tại Thạch Diễm cho rằng đào thoát đuổi bắt, không có có nhân vương tốc độ lại nhanh hơn hắn, có thể an tâm hồi Đại Diễm Hoàng Triều điều tra tới cùng xảy ra chuyện gì lúc. Trên bầu trời, một vòng kim mang tựa như tia chớp nhanh chóng lướt qua chân trời. Sau đó như một lớn bình bát giống như đem phương thiên địa này ngược lại chụp mà xuống. Kim bát lóa mắt, phía trên có lít nha lít nhít linh tu phù tự, đem phương thiên địa này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Thạch Diễm sắc mặt khó coi, hắn bị trở thành thú chó cùng dứt dậu, dù chưa cùng kim bát tiếp xúc, nhưng nhìn từ xa uy thế, đoán dám dùng đến vây khốn hắn, kiên cố tính hắn ứng không phá hết. Kim bát chụp xuống về sau, đang chậm rãi thu trở về khép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.